Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 967, lấy roi đánh thi thể xúc động. Ngươi là ai? Làm sao không ghi danh? Tự nhiên kinh ngạc nhìn về phía cái sau. Lưu Hạ giống như cười mà không phải cười nói ra. Vừa mới Phù Hùng đều bị ngươi đuổi đi. Hắn làm sao dám đến đăng ký? Lôi tộc người, tự nhiên nhíu nhíu mày. Đối phương khí tức nội liễm, nhưng là tự nhiên vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương thể nội. Cái kia dục dịch hủy diệt lôi đình khí tức, cùng lôi tộc nhân khí khí tức không sai biệt lắm. Không tỉ mỉ cảm ứng, còn thật cảm ứng không ra. Nghe đến Lưu Hạ lời nói, vị này thần vương trên mặt lộ ra vẻ mặt bối rối. Do dự một hồi, vẫn là đi vào trước mặt hắn, cung cung kính kính đưa ra một chiếc nhẫn, nói: "Đan Thánh, lần này ta tới là cho Đan Thánh ngài bồi tội, lên một lần sự tình là chúng ta sai lầm, hy vọng Đan Thánh bất kể hiềm khích lúc trước." Hắn gọi Lôi Thiên Lý, lôi tộc một trong tam cự đầu, đỉnh phong thần vương tầng thứ. Cùng lên một lần ra mặt Lôi Thiên Cương thực lực chênh lệch không nhiều. So tử vong thần vương loại tầng thứ này yếu một tia. Huyền không thành người ta đều không cho bọn hắn luyện đan. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi lôi tộc luyện đan? Tự nhiên ánh mắt mang theo một vệt đùa cợt. Sau đó Tử Tốn nói: "Ngươi đi đi." Ai? Lôi Thiên Lý thở dài một hơi, quay người rời đi. Hắn đến từ lôi tộc. Trong tộc có thiên thần tọa trấn, là nhất phương bá chủ thế lực, nhưng là đối mặt Đan Thánh cự tuyệt, hắn nội tâm tràn ngập tiếc nuối, còn có đối Lôi Thanh oán hận. Lôi Thanh cái này hỗn đản, chết cũng không ngủ yên, biết rõ đối phương là Đan Thánh, vì sao muốn đi đánh lén người ta Đan Thánh? Hiện tại tốt, để Đan Thánh cùng lôi tộc cả hai đối lập, không chết không thôi cục diện. Giờ khắc này, Lôi Thiên Lý trong lòng dâng lên một vệt xúc động, đem Lôi Thanh thi thể lôi ra đến lấy roi đánh thi thể xúc động. "Tự nhiên đệ đệ, chúng ta mấy vị trưởng lão còn tưởng rằng, ngươi hội hung hăng hố những thứ này thần vương một khoản. Không nghĩ tới ngươi mở ra điều kiện thấp như vậy, 100 triệu linh thạch luyện chế một khỏa đại đạo đan trong đại điện. Chỉ còn lại có Lưu Hạ cùng Tự Nhiên hai người." Lưu Hạ trong miệng cầm lấy ý cười nói ra: "Hướng ta như thế đáy lòng thiện lương người, làm sao lại hố người?" Tự Nhiên một bản nghiêm túc nói ra: "Ngươi lần này làm rất đúng, nếu như mở ra đắt đỏ thù lao, coi như ngươi cho những thứ này thần vương luyện chế đan dược. Nhưng là song phương chỉ là trên lợi ích quan hệ, bất quá ngươi mở ra 100 triệu linh thạch thù lao cho bọn hắn luyện đan, tương đương với để bọn hắn thiếu ngươi một cái lớn nhân tình. Về sau ngươi vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần có khó khăn, lấy ra thân phận, liền có thể một hô vạn ứng." Lưu Hạ nói ra. "Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy. Dù sao đối với ta mà nói, luyện chế đại đạo đan cùng ăn cơm ngủ một dạng đơn giản. Hiện tại thực lực của ta quá yếu ớt, lần trước bị ám sát, đi đến chỗ nào cũng không an toàn, cần đại lượng bảo tiêu. Nếu như vô luận đi đến nơi nào, cũng có người bảo hộ, coi như ngăn không được ám sát, có thể kiên trì một hồi, cũng không tệ. Cho nên ta mới để những thứ này thần vương ghi nợ ân tình." Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên nghĩ đến lần trước theo Ngũ Thánh Sơn rời đi, gặp phải mấy vị hắc bào mặt trắng ám sát chính mình. Lúc ấy có Kiếm Nhất ở bên người, cũng thiếu chút trúng chiêu. Suy nghĩ một chút thì lòng còn sợ hãi. "Không nói, ta đi luyện đan." Tự Nhiên cầm lấy tất cả giới chỉ, rời đi nơi này. Tự Nhiên về đến phòng, lập tức tiến vào vòng tay trong không gian bắt đầu luyện đan. Quá trình luyện đan là rườm rà mà buồn tẻ. Tùy ý lấy ra một chiếc nhẫn, lấy ra bên trong chuẩn bị đại đạo đan. Đơn giơ tay lên, phần thiên tử hỏa xuất hiện tại Tự Nhiên lòng bàn tay. sau đó lại triệu hồi ra thần nông đỉnh, một đoàn lửa tím ném vào thần nông đỉnh bên trong, hỏa thế bắt đầu tăng vọt. A, lần này luyện đan, tại sao ta cảm giác càng thêm dễ dàng? Tự nhiên vừa mới bắt đầu luyện đan thì phát hiện mình vô luận là đối với hỏa hầu trưởng khống, vẫn là thần hồn khiên dẫn dược tài trưởng khống, đều so trước kia càng thêm thuận buồm xuôi gió. Luyện chế đan dược, trừ cần thuần thục bên ngoài, còn cùng thần hồn mạnh yếu có quan hệ. Thần hồn càng mạnh, đối lửa đợi nắm chắc càng thêm tinh chuẩn, tự nhiên như có điều suy nghĩ. Hắn ăn không ít vạn niên tinh nhũ, thần hồn đã có thể cùng nửa bước thần vương so sánh. Cho nên luyện chế đại đạo đan tốc độ giảm mạnh rất nhiều. Nhìn đến, nhiều nhất một ngày rưỡi thời gian, liền có thể luyện chế ra một khỏa, nói một mình một câu. Tự nhiên tiếp tục nghiêm túc luyện đan, đứng đắn tự nhiên tại thủ trạc trong không gian bận rộn thời điểm. Ngoại giới cũng biết đan thánh đón lấy hơn 10 vị thần vương tờ đơn, trợ giúp hơn 10 vị thần vương luyện đan, mà đan thánh vì thần vương luyện chế đại đạo đan, chỉ cần 100 triệu linh thạch. Đây đối với vô số thần vương tới nói, là một cái phi thường tốt tin tức tốt. Lần này đến hơn 100 vị thần vương, còn có đại lượng thần vương không đến. Vì cái gì? Bởi vì rất nhiều thần vương tuy nhiên thu thập luyện chế đại đạo đan tài liệu, nhưng là bản thân không bỏ ra nổi vật chân quý xem như luyện chế đại đạo đan thù lao. Nói câu lời khó nghe, cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho nên rất nhiều thần vương không có ý tứ tới. Bây giờ truyền ra tin tức, chỉ muốn đạt tới thần vương đỉnh phong, dùng 100 triệu linh thạch liền có thể để đan thánh luyện chế đại đạo đan. Chuyện này tại bên ngoài huyên náo xôn xao, trở thành mọi người trong miệng nói chuyện say sưa sự tình. Đương nhiên còn có hai kiện tiểu chuyện lý thú. Cái kia chính là đan thánh cự tuyệt cho Huyền Không Thành cùng Lôi tộc luyện đan. Đến mức cái gì nguyên nhân? Trên cơ bản phần lớn người đều biết, nguyên nhân là bởi vì Lôi tộc một vị thần vương ám sát đan thánh. Đan thánh đào thoát về sau tập kết một nhóm lớn thần vương tiến công Lôi tộc, bức bách ám sát hắn thần vương tự sát. Cuối cùng Lôi tộc chỉ có thể để ám sát đan thánh Lôi Thanh thần vương tự sát. Huyền Không Thành làm minh diệu tinh đỉnh cấp thế lực, một môn song thiên thần, địa vị cao cả. Huyền Không Thành thiếu thành chủ chỉ huy 8 đại chiến thần một trong Thái Sơn chiến thần đuổi tới Lôi tộc, bức bách đan thánh đỉnh chỉ ra tay với Lôi tộc, còn gọi là cái này là chuyện nhỏ. Cũng không biết Huyền Không Thành người trong đầu nghĩ như thế nào. Đan thánh đều kém chút bị Lôi tộc thần vương giết, cái này coi là một chuyện nhỏ sao? Là có thể nhẹ nhõm tiêu trừ sao? Đáng tiếc, Huyền Không Thành tuy nhiên địa vị cao cả, nhưng là đan thánh sau lưng năng lượng quá lớn, mấy cái đại cổ tộc cùng hoàng triều tương trợ, Huyền Không Thành cũng không dám tiếp tục giúp Lôi tộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lôi tộc thần vương tự sát. Chuyện này mặc dù quá khứ, nhưng không thể phủ nhận, Huyền Không Thành thiếu thành chủ Mạc Dẫn cùng đan thánh ở giữa kết xuống cừu oán. Bây giờ có 3 vị thần vương bởi vì đan thánh luyện chế đại đạo đan tấn thăng thiên thần lĩnh vực. Đan thánh uy vọng tăng vọt đến đỉnh phong. Có thể tưởng tượng, chỉ cần có đan thánh tại, nếu như hắn luyện chế ra đến đại đạo đan cho thần vương dùng, coi như 10 vị thần vương bên trong xuất hiện một tên thiên thần, như vậy 100 vị thần vương liền có thể ra 10 vị thiên thần. Tác tạp tinh, minh diệu tinh thiên thần số lượng, không lâu sau nhất định có thể phá 2 chữ số. Về sau, khẳng định còn sẽ có liên tục không ngừng thiên thần sinh ra. Sinh ra thiên thần càng ngày càng nhiều, Huyền Không Thành địa vị siêu phàm cũng sẽ càng ngày càng yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Huyền Không Thành 8 vị đỉnh phong thần vương, nếu như phục dụng đại đạo đan, trở thành thiên thần tỷ lệ rất lớn, liền xem như Huyền Không Thành cũng không thể không đi cầu đan. bởi vì Huyền Không Thành có 8 vị đỉnh phong thần vương, danh xưng 8 đại chiến thần. Nếu như phục dụng đại đạo đan lời nói, bọn họ đều có rất lớn tỷ lệ trở thành thiên thần. Đáng tiếc, đan thánh cự tuyệt cho bọn hắn luyện đan. Huyền Không Thành muốn đánh vỡ cái này cục diện khó xử, nhất định phải kéo xuống mặt mũi, cho đan thánh xin lỗi. Cũng không biết Huyền Không Thành có thể hay không kéo xuống mặt mũi, cúi đầu cho đan thánh xin lỗi. Liên quan tới xin lỗi suy đoán, trở thành đại chúng ăn dưa quần chúng nói chuyện say sưa sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.